The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 48, vì em đã lỡ yêu chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có gì hot cô vậy? Yuji, à có đấy. Zenta, là gì thế? Yuji, thì hôm nay cô Sato đi xem mắt á, Mitsuhiko. Xem mắt, Yuji, phải đấy. Mà có gì sao Yuji? Mitsuhiko, cô có gì đâu, mà người chị Sato xem mắt là ai thế? Yuji, kỳ lạ, sao lại cảm thấy khó chịu và bực bội thế này? Yuji, tớ cũng chả rõ nữa. Nếu muốn biết thì chúng ta đến đó xem sao. Zenta, vậy đi thôi. Mitsuhiko, thế là cả bọn kéo đến nhà Sato, nhưng chỉ núp như ăn trộm thôi. Người đó cô phải là... Zenta, chú Shiratori, tất cả trừ Yuji, Haibara, Conan, cô ngờ luôn, Ayumi, thì đó, nhưng sao cô thấy chú Takagi nhỉ? Zenta, chú Takagi mà cô đến thì cô Sato sẽ phải lấy chú Shiratori mất. Mitsuhiko, đúng, hay chúng ta đi tìm chú ấy đi. Ayumi, Zenta, Mitsuhiko. Nói xong cả bọn chạy đi nhưng vẫn cô quên kéo theo Conan và Haibara. Cuối cùng cũng đi. Mình phải mau ngăn chặn cuộc xem mắt vô bổ này mới được si. Mặc dù cô biết tại sao. Yuji, đợi lúc Shiratori đi nghe điện thoại thì Yuji lẻn vào trong. Còn Sato thì khi thấy Yuji cũng có chút bất ngờ. Nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ thường mà chính Sato cũng cô biết tại sao. Tại sao em lại ở đây? Sato, em đến để ngăn chặn cái gọi là xem mắt này cô đờ si à, Yuji. Ngăn chặn á, Sato. Phải, Yuji, vì sao? Sato, em cũng cô biết nữa. Chỉ là em cô muốn chị đi lấy người khác thôi. Yuji. Yuji nói mà mặt cứ xoay hướng khác cô nhìn vào Sato. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt đã phiếm hồng từ lúc nào. Em ấy nói cứ như đang ghen ấy nhỉ. Sato, nếu cô muốn chị đi lấy người khác thì cũng đờ si thôi. Nhưng phải cho chị một lý do chứ. Sato, nói cũng đúng nhỉ. Nhưng mình có biết tại sao đâu. Để coi nào. Có rồi, Yuji. Đờ si thôi, chị muốn biết lý do chứ gì? Em cho chị biết, Yuji. Nói rồi Yuji phóng lên bàn và tặng cho Sato một nụ hôn làm Sato như hóa đá. Kế đó Yuji kề sát tai Sato thì thầm. Vì em đã lỡ yêu chị rồi. Yuji, câu nói đó như đánh thẳng vào trái tim Sato. Nên khuôn mặt Sato đang hồng dần dần chuyển sang đỏ và cuối cùng như quả ớt. Lắp bắp trả lời, em là đang đùa phải cô, Sato, cách chương.